Ta cũng không rõ, tại sao các ngươi là tiền bối mà không nói đạo lý gì cả. Ta thật hoài nghi các ngươi có phải là tu hành nhiều năm nên biến thành máu lạnh hết rồi không? Hỗn láo, Ngưng Nguyệt đại sư nghe vậy, sắc mặt giận dữ, ngươi biết cái gì, ta làm vậy cũng vì tốt cho Đình Nhi. Trưởng giáo sư huynh nói, bảo vật của phái ta là Thiên Lôi kiếm sắp xuất thế tìm truyền nhân. Đình Nhi bây giờ là nhân tuyển thích hợp nhất. Nhưng mà gần đây Vân Mộng Trạch đồn đãi ngươi và Đình Nhi đã ước định chung thân. Thậm chí, bỏ đi, những việc này ta không nói nữa, tóm lại ngươi biết chuyện gì xảy ra là được. Trưởng giáo rất là tức giận, quyết định tước bỏ cơ hội có thể trở thành truyền nhân Thiên Lôi kiếm của Đình Nhi. Cho nên ta mới không ngại đường xa vạn dặm đến tìm ngươi, hy vọng ngươi lo lắng cho Đình Nhi một chút. Lưu Phong khẽ nhíu mày, chuyện mình và Đình Nhi tại Vân Mộng Trạch, không phải nhị sư tôn truyền ra ngoài chứ? Bất quá cũng tốt, chính là muốn cho bọn họ biết hết. Ngưng Nguyệt đại sư lần này đến đây rõ ràng là muốn làm sáng tỏ, Lưu Phong hừ lạnh nói, hừ, Ngưng Nguyệt tiền bối, nghe nói Thiên Lôi kiếm chỉ cần nguyên âm không mất, thì đều có tư cách làm chủ nhân nó. Chủ ý của quý phái muốn tước bỏ cơ hội của Đình Nhi tự hồ có chút quá đáng. Hơn nữa cũng không công bằng. Ngươi là sư tôn của sư tỷ, chẳng những không bảo vệ quyền lợi của nàng, còn chạy đến đây để âm mưu phá hủy hạnh phúc của nàng, thật không biết ta phải nói ngươi như thế nào nữa. Nếu không nghĩ Tình lão là sư phụ của Đình Nhi, Lưu Phong đã sớm mắng nặng hơn rồi. Ngưng Nguyệt đại sư thoáng kinh hãi, bí mật Thiên Lôi kiếm, làm sao ngươi biết được? Lưu Phong liếc nhìn lão một cái, khinh khỉnh cười, bí mật cái gì? Tam sư tôn nói cho ta biết, hơn nữa người còn nhắc nhở ta, đừng làm hư thân Đình Nhi. Ngưng Nguyệt đại sư nghe lời này, suy nghĩ trong giây lát rồi đột nhiên khẽ cười một tiếng. Mang ý nghĩa cao thâm khó lường, Phiêu Miểu Cốc thật là giỏi tính a, vừa muốn người, vừa muốn kiếm. Lưu Phong khinh thường cười, ngươi là sư tôn của Đình Nhi, chẳng những không vì hạnh phúc của đồ tôn, ngược lại trong lòng chỉ quan tâm đến người ngoài. Đình Nhi có sư tôn như vậy, thật là khổ quá. Hỗn láo, Ngưng Nguyệt đại sư bị Lưu Phong mắng cho một trận, nội tâm bốc hỏa, Lưu Phong, ta nói cho ngươi biết, mặc kệ ngươi đồng ý hay không, quan hệ của các ngươi từ nay phải chấm dứt. Đệ tử Huyền Tâm Chánh Tông của bọn ta không cho phép gả ra ngoài. Mẹ kiếp, Lưu Phong biến sắc. Lạnh lẽo nói, ta đây cũng nói cho ngươi biết, Đình Nhi sớm muộn cũng là nữ nhân của ta, ta bất kể Huyền Tâm Chánh Tông bọn ngươi. Tin rằng Đình Nhi cũng sẽ không đồng ý cùng ta chia lìa. Điểm này ta chắc chắn với ngươi, ngươi nếu không tin, có thể thử xem. Nhìn xem Đình Nhi có thể vì ngươi là sư phụ mà đồng ý chia tay ta không? Lưu Phong khiêu khích nói. Ngưng Nguyệt đại sư nhướng mày, không thể không thừa nhận là Lưu Phong nói đúng, cũng không biết xú tiểu tử này dùng thủ đoạn gì, Đình Nhi đối với hắn rất là say đắm. Điểm này ngay cả là sư tôn, nàng cũng có chút hâm mộ. Ngừng một chút, Ngưng Nguyệt đại sư khuôn mặt hòa hoãn, nhẹ giọng nói, Lưu Phong, lần này ta xuống núi phụng mệnh trưởng giáo đem Đình Nhi trở về. Vốn ta có thể không đến nơi này, nhưng mà ta đã đến, bởi vì ta tôn trọng cảm tình của các ngươi. Nhưng mà không nghĩ rằng ngươi là người ích kỷ như vậy, ngươi chỉ biết nghĩ đến tình yêu của bản thân, sao không suy nghĩ cho Đình Nhi. Bất kể thế nào, Đình Nhi cũng là đệ tử của Huyền Tâm Chánh Tông, nàng yêu ngươi là đúng. Nhưng thân là đệ tử Huyền Tâm Chánh Tông, nàng không thể bỏ mặc môn quy được. Ngươi biết không? Ngươi làm như vậy sẽ làm cho Đình Nhi đau khổ. Ta hôm nay đi tìm ngươi trước, kỳ thật là muốn ngươi khuyên Đình Nhi theo ta trở về. Các ngươi trong lúc này không thể ở chung một chỗ, đợi đến đại hội tu chân rồi quyết định luôn. Lưu Phong ngước lên nhìn Ngưng Nguyệt, sắc mặt không đổi, lạnh giọng nói, nếu như vậy, tại sao ngươi lại ép bức ta? Ngưng Nguyệt đại sư mỉm cười giải thích, ta thừa nhận, đứng ở góc độ của ta cũng không hy vọng ngươi và Đình Nhi ở chung. Sự thật, tất cả môn nhân của Huyền Tâm Chánh Tông đều không hy vọng các ngươi kết đôi. Đứa nhỏ Đình Nhi này thật cứng đầu. Ta nhìn nó từ nhỏ lớn lên, trong lòng nó như thế nào, ta ắt phải hiểu chứ. Nàng là người trọng tình cảm, Huyền Tâm Chánh Tông là nhà của nó. Nếu muốn nó lựa chọn một trong hai, đích xác rất khó khăn. Cho nên ta mới hy vọng ngươi hiểu rõ điểm này. Lưu Phong nghe thế trong lòng buồn bã, không thể không thừa nhận Ngưng Nguyệt đại sư nói cũng đúng. Đình Nhi mặc dù không nói gì, nhưng mà Lưu Phong biết trong lòng nàng chắc chắn rất đau khổ. Một bên là sư môn ân trọng như núi. Một bên là người yêu tình đầu ý hợp. Để cho nàng chọn lựa. Thật sự là một việc quá khó khăn. Ngưng Nguyệt đại sư nhìn chằm chằm vào Lưu Phong, nhẹ giọng nói, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn cùng nàng đối lập với Huyền Tâm Chánh Tông sao? Muốn nàng đối lập với nơi nàng sống từ nhỏ, với đồng môn huynh muội. Nếu ngươi thật sự yêu nàng, nên nghĩ cho nàng một chút. Ngưng Nguyệt đại sư thấy Lưu Phong vẫn trầm mặc không nói, âm thầm bật cười, nói tiếp, còn một câu cuối cùng, yêu một người không nhất thiết cùng người đó ở chung một chỗ. Lưu Phong đột nhiên mở miệng nhíu mày mắng, cẩu ngôn. Nếu yêu nhau tự nhiên sẽ ở chung một chỗ, Lưu Phong có chút kích động, đứng dậy chỉ thẳng vào mặt Ngưng Nguyệt đại sư mắng, ngươi biết cái gì? Ngươi có biết cái gì là tình yêu không? Ngươi có biết yêu là sao không? Có hiểu không mà bày đặt giảng giải trước mặt ta, bày đặt nói tình yêu với ta. Ngươi xứng sao? Yêu nhau mà không được sống chung với nhau, Lưu Phong không có vĩ đại như vậy. Hắn không muốn Đình Nhi xa mình, không muốn thấy Đình Nhi hạnh phúc bên cạnh người khác. Cái câu chó má kia, Lưu Phong kiếp trước đã nghe qua nhiều rồi. Ngưng Nguyệt không nghĩ đến một câu nói của mình làm cho Lưu Phong nổi giận, muốn phản bác vài câu, nhưng không biết nói thế nào. Lưu Phong nói mấy câu đánh đúng vào điểm yếu của nàng. Đừng xem Ngưng Nguyệt từng tuổi này, nhưng quả thật chưa từng yêu qua. Nàng từ nhỏ mục tiêu theo đuổi là thiên đạo. Cho đến nay, cái bọn họ theo đuổi là thiên đạo. Cái gì là tình, cái gì là yêu, nàng chưa có gặp qua, cũng không hiểu được. Yên lặng hồi lâu, Lưu Phong tâm trạng mới bình tĩnh lại. Ngưng Nguyệt cũng không trách cứ Lưu Phong đã phạm thượng. Bởi vì hắn nói đúng. Không sai, ta không hiểu yêu, nhưng mà ta cũng biết Đình Nhi theo ngươi có thể có hạnh phúc sao. Ngưng Nguyệt đại sư tận lực thuyết phục. Lưu Phong nổi giận, vỗ bàn nhíu mày nói, ngươi không phải Đình Nhi, sao biết nàng theo ta không có hạnh phúc. Ngưng Nguyệt đại sư nhìn hắn, không nói lời nào, một lúc sau mới phá tan trầm mặc, cười lạnh, ngươi tuổi trẻ, mặc dù ta không hiểu tình yêu, nhưng ta biết tình yêu không phải nói ra từ miệng đơn giản vậy. Ta hỏi ngươi, ngươi yêu Đình Nhi vì cái gì? Cái gì cũng không nói, chỉ nói bên cạnh ngươi có bao nhiêu đàn bà. Đình Nhi thật sự nguyện ý cùng những đàn bà đó cùng nhau chia sẻ hạnh phúc hay sao? Ngươi nếu thật sự yêu Đình Nhi, ngươi hãy đuổi những đàn bà bên cạnh đi đi. Ngưng Nguyệt đại sư cười lạnh nói, ngươi nếu dám làm chuyện này, mặc kệ trưởng giáo sư huynh phản đối thế nào, ta cũng sẽ ủng hộ ngươi. Ngươi có thể sao? Lưu Phong nghe thế, có chút thở dài, Ngưng Nguyệt đại sư nói lời này có ý đưa hắn vào thế khó. Ngưng Nguyệt đại sư thấy Lưu Phong không nói gì, tự cười nói, thế nào, có đúng là không muốn. Ta nghe nói ngươi là tên háo sắc, hiện nay thấy lời này quả thật không sai. Đình Nhi của ta hơn phân nửa bị ngươi hoa ngôn lừa gạt. Lưu Phong trầm giọng nói, Ngưng Nguyệt tiền bối, nói cho cùng cũng không sợ ngươi cười cho. Đình Nhi ta cũng yêu, đàn bà bên người ta cũng yêu, ta đối với các nàng đều thật lòng. Ngưng Nguyệt đại sư nghe thế, giận dữ cười lên, thầm nghĩ tiểu tử này da mặt thật dày. Thiên hạ quả nhiên có thể nói ngang, hỗn trướng vô sĩ như vậy, chỉ có hắn mà thôi. Lưu Phong tự hồ hiểu được ý của Ngưng Nguyệt đại sư, thản nhiên nói, không sai, những lời này quả thật có chút vô sĩ, nhưng mà ta lại không thấy buồn cười. Bởi vì những lời này của ta là thật tình, Lưu Phong nghiêm nghị nói, ta yêu các nàng cũng yêu ta. Chúng ta yêu thương lẫn nhau, thế là đủ rồi. Một phu đa thê, mặc dù tại kiếp trước như thế là vi phạm pháp luật, nhưng mà tại thời đại này thì cũng là chuyện bình thường. Huống hồ, với thế lực của Lưu Phong bây giờ, đích xác bản thân có thể có nhiều đàn bà. Điểm này, Lưu Phong cũng không hề giấu giếm. Nhìn vẻ mặt tự tin đắc ý của Lưu Phong, Ngưng Nguyệt đại sư nở nụ cười nhạt nhạt, ngươi quả nhiên đã cho ta nhìn rõ. Hảo! Cho dù ngươi nói có đạo lý, ta đây hỏi ngươi, chẳng lẽ ngươi làm vậy không thấy không công bằng với Đình Nhi hay sao? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 523, Tĩnh Vương tiến kinh. Lưu Phong trầm mặt, lời này của Ngưng Nguyệt đại sư bản thân hắn cũng thường suy nghĩ đến. Ai cũng đều nói tình yêu là ích kỷ, nhưng mà kêu hắn lại chia tình yêu làm rất nhiều phần. Theo điểm này mà nói, trong lòng hắn cũng có chút áy náy. Nhưng mà nhìn từ một phương diện khác, chỉ cần hắn cố gắng làm cho tất cả các đàn bà của mình đều hạnh phúc, cũng không thẹn mới lương tâm. Lưu Phong lạnh nhạt nói, có một số việc không thể nào dùng từ ngữ để diễn đạt, tóm lại, chúng tôi cùng sống chung với nhau hạnh phúc là được. Ngưng Nguyệt đại sư thoáng nhíu mày, quên đi, nếu nói nữa ta đích xác nói không lại ngươi. Bất qua lần này ta đến là muốn dẫn Đình Nhi trở về. Lưu Phong lạnh giọng cười, Đình Nhi bây giờ còn là đệ tử của người, cũng là đệ tử của Huyền Tâm Chánh Tông, ngươi nếu muốn dẫn nàng về, ta tất nhiên không ngăn cản. Bất quá chuyện cũng không đơn giản như ngươi nghĩ, muốn Đình Nhi trở về hay là muốn nàng thay đổi chủ ý. Ngưng Nguyệt đại sư hừ lạnh một tiếng, cũng không đáp lại. Lưu Phong hừ nhẹ một tiếng, thần sắc hiện một nụ cười trào phúng, ta biết, các ngươi đều hy vọng Đình Nhi kết hợp với Thiên Tâm, nhưng mà các ngươi có thể làm được sao? Phụ mẫu chi lệnh, có thể cải sao? Ngưng Nguyệt đại sư cười nói, Đình Nhi từ nhỏ mất mẹ, ta là sư mẫu, có thể làm chủ hôn nhân của nàng. Lưu Phong nhìn chằm chằm Ngưng Nguyệt đại sư, trong mắt hiện lên một đạo sát khí, chậm rãi nói, Đình Nhi là nữ nhân của ta, điểm này không thể nghi ngờ. Ai cũng không thể cản trở chúng ta kết hợp được. Đương nhiên, nếu Đình Nhi tự nguyện gả cho người khác, thì lại khác. Lưu Phong thanh âm lạnh lùng, nếu các ngươi dám dùng sức mạnh, hoặc thủ đoạn để ép buộc Đình Nhi gả cho người nàng không thích. Hừ. Hừ. Đừng trách ta không nói trước, đến lúc đó ta chẳng quản cái gì là sư tôn, cái gì là Huyền Tâm Chánh Tông. Ngưng Nguyệt tiền bối, ta có thể không giấu giếm nói cho ngươi biết, nếu các ngươi dám cản trở ta. Các ngươi tất gặp họa diệt môn. Lưu Phong kiêu ngạo nói. Một cổ sát khí mãnh liệt dâng trào bao phủ lấy toàn thân Ngưng Nguyệt đại sư, tu vi Lưu Phong từ Kim Đan sơ kỳ đột tăng lên Nguyên Anh kỳ. Ngưng Nguyệt đại sư bị khí thế của Lưu Phong đàn áp, không tự chủ được sinh ra một cảm giác sợ hãi. Nàng thật không có nghĩ đến đệ tử của Phiêu Miểu Cốc tu vi lại lợi hại như thế. Không khí của hiện trường nhất thời tràn đầy mùi vị chết chóc. Sau một lúc lâu, Lưu Phong mới thu hồi sát ý xuống, buông tha cho Ngưng Nguyệt đại sư. Ngoài cửa sổ gió thổi nhẹ nhẹ nhưng toàn thân của Ngưng Nguyệt lại đổ mồ hôi lạnh. Lưu Phong, ngươi quá đáng lắm. Ta nói như thế nào cũng là sư tôn Đình Nhi, ngươi cư nhiên dám vô lễ với ta. Ngưng Nguyệt đại sư sau cơn kinh hãi, vẻ mặt rất tức giận. Mẹ kiếp, ta nếu không phải vì nể ngươi là sư tôn của Đình Nhi đã sớm xuất thủ tiêu diệt ngươi rồi, còn để cho ngươi kiêu ngạo thế sao? Lưu Phong hừ nói, mặt mũi là do bản thân mình mà có, ngươi thân là sư tôn Đình Nhi, cũng không nghĩ cho nàng, ta đối với ngươi như vậy đã là khách khí lắm rồi. Ngân Nguyệt đại sư tức giận, nhưng mà lại nghĩ đến uy thế lúc nãy của hắn, cũng không dám chọc giận hắn nữa. Lưu Phong, ngươi điên rồi. Bất quá ta cũng nói cho ngươi biết, chỉ cần ta còn sống, ngươi cũng đừng nghĩ đến việc cưới Đình Nhi. Ngân Nguyệt bị Lưu Phong uy hiếp, trong lòng thủy chung không kìm nén được. Lưu Phong nghe thế, không hề quan tâm, cười lạnh nói, ngươi chỉ là sư tôn Đình Nhi mà thôi, việc của nàng, ngươi không làm chủ được. Tự do hôn nhân, cho dù cha mẹ cũng không quản được hôn sự của nữ nhân, huống chi ngươi chỉ là sư phụ người ta, thật là kiêu ngạo. Một già một trẻ, từ nói chuyện đã biến thành cãi lộn, từ tranh luận đã biến thành tranh cãi. Ta không nói với ngươi nữa, đợi đến đại hội tu chân sẽ giải quyết luôn, ta nói cho ngươi biết, ngươi không có cơ hội đâu. Thiên Tâm mỗi ngày đều rất cố gắng, hắn sẽ không thua ngươi đâu. Ngân Nguyệt đại sư biết nói nhiều cũng vô ích, chuẩn bị rời khỏi. Lưu Phong tâm tình bình tĩnh, nhẹ giọng nói, ta biết lão phu bà ngươi càng lúc càng ác độc, không nghĩ tốt cho đệ tử, chỉ toàn để cho nàng phải thụ khổ sở. Bất quá tương lai kết quả chắc chắn sẽ làm ngươi thất vọng. Chỉ là một Huyền Tâm Chánh Tông có thể làm gì? Cho dù là quỷ thần muốn cản trở chuyện của ta và Đình Nhi, ta cũng sẽ không đáp ứng. Ngân Nguyệt đại sư ánh mắt quốc hận, chúng ta cứ chờ mà xem. Lưu Phong không hề để ý, chỉ nói, ngươi đi bình an, thứ ta không tiễn. Ngân Nguyệt đại sư tức giận hừ một tiếng, đứng dậy rời khỏi. Nhìn bóng dáng Ngân Nguyệt đại sư, Lưu Phong thậm chí hơi lo lắng, có nên tiêu diệt lão phu bà này hay không? Suy nghĩ nửa ngày, hắn cuối cùng cũng buông bỏ ý định của mình, nói gì đi nữa, Ngân Nguyệt cũng là sư tôn Đình Nhi, làm như vậy có chút bất ổn. Ngân Nguyệt trên đường đi không ngừng nghĩ cách làm sao khuyên bảo Đình Nhi buông bỏ Lưu Phong. Đình Nhi dù sao cũng do một tay nàng nuôi lớn, cũng không nghĩ đến nàng sẽ tuyệt tình với mình quá. Ngân Nguyệt đại sư đã nghĩ kỹ rồi, cần phải lấy tánh mạng của bản thân để uy hiếp Đình Nhi. Đáng tiếc nàng cũng không biết, Đình Nhi hôm nay đã không giống với Đình Nhi lúc trước. Sau khi Đình Nhi và linh hồn kia dung hợp, tâm của nàng đã dần dần thay đổi. Giờ đây hai linh hồn dung hợp với nhau thành một rồi. Ngân Nguyệt đối với Đình Nhi mà nói dĩ nhiên là quan trọng, nhưng mà Lưu Phong đối với nàng cũng rất trọng yếu. Ngân Nguyệt nếu thật sự muốn lấy chết để ép bức nàng quay đầu, chỉ có thể làm cho địa vị của mình trong lòng nàng sút giảm mà thôi. Đương nhiên, những việc này Ngân Nguyệt cũng không biết. Sự thật thì Lưu Phong cũng không biết. Bởi vì đó là một bí mật. Cho đến giờ, Đình Nhi còn chưa có nghĩ kỹ, nàng làm sao nói rõ với Lưu Phong. Nàng thậm chí không dám tưởng tượng ra Lưu Phong sau khi biết chân tướng sự việc, sẽ có phản ứng như thế nào. Ngân Nguyệt đại sư xuất hiện, ngoại trừ làm cho tâm trạng Lưu Phong bực mình ra, cũng không làm cho Lưu Phong lo lắng. Tình yêu của Đình Nhi đối với hắn, hắn trong lòng rất rõ ràng. Mấy ngày nay bề bộn công việc, Lưu Phong không có đi thăm Đình Nhi, cũng không có vào cung thăm Tố Tố. Đình Nhi bên cạnh có Tam Sư Tôn, hẳn sẽ không có gì bất ổn. Trong cung hắc ám võ sĩ đông đúc, cũng không có việc gì. Kim Vận, Bạch Vũ, Thanh Liên, Vương Đông Đông tứ nữ đều có hộ vệ, suốt ngày suốt đêm tu luyện. Các nàng đều hiểu rõ, chỉ khi nào bản thân có lực lượng cường đại, mới có thể trợ giúp Lưu Phong được. Lưu Phong chứng kiến nữ nhân vì trợ giúp mình mà không ngừng khổ tu suốt ngày đêm, trong lòng rất cảm kích. Hắn dùng rượu để dụ dỗ tuyệt tình chế biến đan dược, hy vọng hắn có thể giúp chàng luyện chế một ít đan dược để cho nữ nhân của mình bớt khổ cực. Tuyệt tình lúc đầu không đáp ứng, sau khi nghe Lưu Phong hứa sẽ cho hắn bách niên tửu, nhất thời hai mắt hắn sáng rỡ, cho dù liều mạng cũng muốn luyện chế ra một đống tụ nguyên đan. Tụ nguyên đan mặc dù không so được với huyền thiên đan do Tuyệt Sắc luyện chế cho Lưu Phong, nhưng mà đối với cảnh giới tu chân của các nàng như Bạch Vũ thì có trợ giúp rất lớn. Lưu Phong gần đây tu luyện có chút lơ là. Chuyện của thiên thượng nhân gian hắn cũng không hỏi qua, tình báo nữ nhân hắn không xem qua, chuyện hắc đạo xã đoàn hắn cũng không hỏi tới. Có đôi khi lão hoàng đế muốn hạ chỉ để hắn tham gia triều chính, hắn cứ đứng ngây ngốc ở thượng thư phòng nửa ngày. Chuyện mấu chốt nhất của Lưu Phong giờ là. Lưu Phong giờ chỉ quan tâm đến cơ hội của mình tại Phong Thành. Sau một giai đoạn chuẩn bị của Phó Lưu Vân và Diệp Văn Lý, mọi sự đã thỏa đáng hết, mang theo thánh chỉ của Hoa Hạ Đại Đế, xuất lĩnh binh lính do Hoa Hạ Đại Đế cấp và quân của riêng mình, tổng cộng khoảng 8.000 người khởi hành đi Phong Thành. Đừng nghĩ con số 8.000 là nhiều, thực tế đối với Phong Thành mà nói căn bản không đáng bao nhiêu. Tứ phía đạo tặc tại Phong Thành, đoàn ít cũng có đến hơn vạn. Nhưng 8.000 đại quân trang bị rất tốt, còn có hơn 100 phượng vệ và hắc ám võ sĩ đi theo, thế lực cũng rất cường hãn. Lưu Phong cũng định sau khi hoàn thành công việc tại Kinh Đô sẽ cưỡi thần Điểu Phi Nhi đến Phong Thành. Cho tới giờ hắn không có khái niệm chút nào về Phong Thành, toàn chỉ biết qua lời nói của kẻ khác. Có một số việc hắn phải đích thân đi xem qua, sau đó mới có thể quyết định được. Trong lúc này, Barbara và Alice cũng đi tìm Lưu Phong, sau một lần quan hệ, hai nàng đã xem Lưu Phong là bằng hữu. Barbara dự tính vài ngày nữa sẽ ngồi thuyền đến Hoa Hạ Đế Quốc. Lưu Phong trong lòng vốn để ý đến chuyện này, kinh doanh nước Hoa chắc chắn hắn rất muốn làm. Từ việc phát triển nội y mà có thể thấy rằng, việc kinh doanh nước Hoa tại Hoa Hạ Đế Quốc dám chắc sẽ rất có tiềm năng. Thiên thượng nhân gian từ khi phát triển đến giờ,

là bởi vì hắn đang điều tra thân phận của Hoàng Thái Tôn. Bệ hạ và Lão Thiên Sư đối với thân phận của Hoàng Thái Tôn đã sinh ra hoài nghi rồi. Chuyện này chắc ngươi cũng nghe Lão Thiên Sư nói qua chứ? Tĩnh Vương sắc mặt trầm xuống hỏi. Lưu Phong kinh hãi, không nghĩ đến Tĩnh Vương cũng biết chuyện này. Bất quá hắn lại thay đổi suy nghĩ, Lão Hoàng đế tự hồ rất tín nhiệm Tĩnh Vương, cho dù có nói cho hắn cũng không phải là chuyện lớn lao gì. Là bệ hạ nói sao? Lưu Phong hỏi dò. Tĩnh Vương gia lắc đầu nói, không phải, chuyện này bệ hạ sẽ không nói cho ta biết đâu. Nói ra, ngươi có thể không tin. Việc này là do Lão Thiên Sư nói cho ta biết. Ta tin rằng trước khi chết hắn đã tìm ra một chút manh mối rồi. Đáng tiếc là lúc ấy ta không có mặt bên cạnh hắn, nếu không ta có thể biết. Tĩnh Vương gia ngước đầu lên, nhìn Lưu Phong nói cho ta biết, Lão Thiên Sư trước khi chết nói với ngươi cái gì? Ngươi có đúng là Hoàng Thái Tôn chính thức hay không? Ngươi dám làm như thế, có phải là Hoàng Thái Tôn chính thức đứng sau lưng hậu thuẫn, ủng hộ cho ngươi không? Tĩnh Vương có chút kích động, liên tiếp hỏi mấy câu liền. Mỗi một câu hỏi đều làm cho Lưu Phong kinh hãi. Vương gia, phải làm người thất vọng rồi. Việc ngươi hỏi kỳ thật ta cũng không biết. Nhưng mà ngươi yên tâm, chuyện hôm nay ngươi nói, ta tuyệt đối sẽ không nói cho ai biết. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 526, đi Phong Thành. Tĩnh Vương khẽ thở dài, lắc đầu nói, xem ra ngươi vẫn không tín nhiệm ta. Vương gia, ngươi hiểu lầm rồi, cũng không phải ta không tín nhiệm ngươi, mà chỉ là ta thật sự không biết chuyện này. Lưu Phong suy nghĩ một chút nói, thiếu chút nữa đã quên, Lão Thiên Sư trước khi chết, giao cho ta một phong thư, để ta chuyển lại cho Tu Duyên. Nói xong, Lưu Phong lấy từ trong ngực ra một phong thư. Tĩnh Vương tiếp nhận lá thư, nhìn kỹ vài lần, cuối cùng xác định đúng là thủ bút của Trương Thiên Sư. Sau khi trả cho Lưu Phong, Tĩnh Vương gia nói, đích thật là thủ bút của Thiên Sư, ngươi hẳn là nên sớm giao cho Tu Duyên. Lưu Phong cảm thấy hối tiếc nói, ta quên mất. Lời này quả thật không sai, Lưu Phong đích xác là đã quên mất. Hôm nay nếu không phải cùng Tĩnh Vương gia nói chuyện, phỏng chừng hắn cũng không nhớ ra. Tiểu hầu gia, nếu thật sự có người chống lưng cho ngươi, ta hy vọng ngươi có thể dẫn ta đi gặp người đó. Tĩnh Vương gia nghiêm túc nói, mặc dù ta là người hoàng gia, nhưng ta cũng không hy vọng giang sơn này rơi vào tay người ngoài. Phải là người có huyết thống vương thất của Hoa Hạ đế quốc mới được. Lưu Phong liếc mắt đầy thâm ý nhìn Tĩnh Vương gia, cũng không nói thêm gì. Tiệc thọ của Tĩnh Vương gia cũng trôi qua, thế cục kinh đô tạm thời cũng đã ổn định, hiển nhiên ai cũng không muốn cùng mãnh hổ, tham lang quân đoàn gây chuyện. Lưu Phong một mực cứ suy nghĩ về ý tứ của Tĩnh Vương gia trong buổi nói chuyện hôm ấy, nhưng thủy chung vẫn nghĩ không ra. Bất quá về lá thư này, Lưu Phong thật muốn nhanh chóng giao cho Tu Duyên Thiên Sư. Từ phía bên kia, Diệp Văn Lý đã truyền tin tức từ Phong Thành đến. Bọn họ cơ bản đã chiếm lĩnh Phong Thành rồi, nhưng mà trong khoảng thời gian gần đây, đạo tặc vùng phụ cận, cùng các thế lực khắp nơi thường xuyên quấy nhiễu, khiến cho bọn chúng có chút lúng cuống. Lưu Phong bảo Vương Bảo Nhi thông tri cho các hắc đạo xã đoàn biết, để cho bọn họ chịu trách nhiệm chuẩn bị bố trí sắp xếp cho đội quân từ Kinh Thành đến, lấy đó làm nóng cốt trung tâm, chuẩn bị kiến lập đại quân. Bước đầu đã được sắp đặt. Trong khoảng thời gian này, các xã đoàn hắc đạo cơ hồ đã phát triển đến mấy vạn thành viên. Đương nhiên, trước mắt tại phụ cận Kinh Đô chỉ có thể tập kết được 500 mà thôi. Tuy chỉ có 500, nhưng mà 500 người ngoài phụ cận Kinh Đô này cũng toàn là tinh anh, bên trong còn có Hắc Vân, Thiên Đại phụ trách phát triển đám Hắc Ám Vũ Sĩ, còn có Phượng Vệ nữa. Mặc dù Hắc Vân so với Tố Nương còn có chút chênh lệch, nhưng mà thế lực cũng đã khá tốt rồi. Lưu Phong nghiêm lệnh cho Vương Bảo Nhi 3 ngày sau, tập hợp các thành viên Hắc Đạo lại tại ngoại vi Kinh Đô, thành lập đại đội khinh kỵ binh, cùng hắn đi về Phong Thành. Vấn đề trang bị, tất nhiên đã có Vương Đức Vọng giải quyết. Thân là phó xuất binh Mã Hoàng Thành, giải quyết trang bị cho 500 khinh kỵ binh cũng không phải chuyện to tát gì. Mặt khác, các thành viên còn lại của Hắc Đạo cũng được thông báo, nên cũng lục đục chạy đến tập kết tại Phong Thành. Nói về thế lực tại Phong Thành, Lưu Phong phải tận dụng nhân mã tại đây càng nhanh càng tốt. Nếu không sẽ không đủ binh lực. Đồng thời, Lưu Phong cũng chuẩn bị một ít vật tư và ngân lượng, chuẩn bị mang đến Phong Thành. Vốn Lưu Phong định chờ đến ngày cuối cùng mới cưỡi Phi Nhi đi Phong Thành, nhưng mà từ tình thế bây giờ cho thấy, hắn phải nhanh đi Phong Thành. Nếu không Phó Lưu Vân và Diệp Văn Lý mang theo mấy ngàn tướng sĩ đi Phong Thành sẽ kiên trì không được lâu. Barbara và Alice đã truyền đến tin tức mới nhất, nói rằng thuyền của Robert 3 ngày sau sẽ chính thức tiến vào hải vực của Hoa Hạ đế quốc, nhưng mà Lưu Phong lại không có thời gian để chờ đợi. Hắn kêu người gọi Vương Bảo Nhi đến, cẩn thận dặn dò một hồi, hơn nữa lại dặn Barbara và Alice nhất định phải hỗ trợ giúp đỡ Vương Bảo Nhi phát triển việc kinh doanh nước hoa này. Hai nàng được Lưu Phong phục vụ rất sảng khoái, bởi vì tác dụng của luồng khí tức dục ma, cho nên trong lòng đã toàn tâm, toàn ý đối với Lưu Phong, dĩ nhiên với lời dặn của Lưu Phong, sẽ cố gắng hoàn thành. Hết thảy đều đã lo đâu vào đấy, khoảng cách do Hoàng đế quy định đến hoàn thành còn khoảng 10 ngày. Với tốc độ hành quân này mà nói, thời gian cũng khá sung túc. Hơn nữa cho dù chậm vài ngày đi chăng nữa, thì có quỷ mới biết được. Chuyến đi Phong Thành lần này đối với Lưu Phong rất trọng yếu, hắn cũng không cho đàn bà cùng đi với mình. Kế hoạch của hắn là đợi sau khi hoàn toàn nắm được Phong Thành, sẽ đem cả Di Hồng Viện dời vào. Bất quá Lưu Phong cũng không biết rằng, Tam sư Tôn Nghê Thường đang lo lắng cho hắn, đã lẻn vào đại quân của hắn, âm thầm bảo vệ an nguy cho hắn. Đình Nhi cuối cùng cũng đành phải theo Ngưng Nguyệt đại sư trở về Huyền Tâm Chánh Tông. Nhưng mà chuyện tình cảm của nàng và Lưu Phong, nếu thật sự bắt nàng phải chọn lựa, nàng sẽ không do dự mà chọn Lưu Phong. Lần này sở dĩ trở về Huyền Tâm Chánh Tông, kỳ thật mục đích của Đình Nhi rất đơn giản, muốn xem quả thật sư môn sẽ dùng thủ đoạn gì với mình. Nếu quả thật sư môn dở thủ đoạn bức ép, nàng sẽ không chút do dự mà phản bội Huyền Tâm Chánh Tông để đi phong thành với Lưu Phong. Bây giờ Đình Nhi không còn giống Đình Nhi trước kia nữa, trên người nàng có hai linh hồn, hai ký ức khác nhau. Hai linh hồn cùng dung hợp trong một thể xác, trong lòng nàng lúc này địa vị của Lưu Phong là trọng yếu nhất. Phong thành diện tích rất lớn, còn cụ thể lớn bao nhiêu thì chưa ai thống kê qua, cũng không biết có bao nhiêu ngọn núi vô danh bao vây phong thành vào giữa, phản phất tựa như một thế giới độc lập, lẻ loi vậy, chỉ là đất đai khó khăn, giao thông bất tiện mà thôi, phỉ tặc hơi nhiều, hợp lại tạo thành miền đất chết này. Đương nhiên, có một nguyên nhân khác, nơi này từng là một cổ chiến trường, đã có hơn 10 vạn binh lính bại trận và dân chúng bị chôn sống nơi này. Những binh lính và dân chúng đó, sau khi bị chôn sống, quán khí không tiêu, thường xuyên xuất hiện tại phong thành, cho nên người ta còn gọi đây là tử thành. Thật vậy, nhiều người đã tận mắt chứng kiến, mỗi khi trời gần tối, đích xác có nhiều quỷ hồn xuất hiện tại phong thành. Cho nên, phàm là người sống tại phong thành, chỉ cần mặt trời sắp lặn xuống núi, dám chắc không ai ra ngoài. Nhà ai nấy đều khóa chặt cửa, cầu khẩn thần linh phù hộ đừng cho ác quỷ tiến vào nhờ. Chủ công, vì sao người không kiếm một chút đạo sĩ khu quỷ trừ ma cùng đi phong thành, những ác quỷ tại phong thành này, một ngày nào đó chưa trừ diệt thì không thể nào có an bình tại đây được. Người nói có tên là Hàn Long. Người này vốn là thuộc hạ của Diệp Văn Lý, từng theo đại quân của Diệp Văn Lý tại đóng quân tại phong thành 3 năm, đối với tình huống nơi đó tương đối rành rẽ, nên lưu ý với Lưu Phong. Đang Hùng khinh thường cười cười, không phải chỉ là mấy tên quỷ mị sao? Ngươi chờ đấy, lão tử đi phong thành nhất định tiêu diệt hết bọn chúng, Đang Hùng là tu chân kim đan hậu kỳ, đối phó với tiểu quỷ cũng dễ như trở bàn tay. Không phải mấy tên, mà là mấy vạn tên. Hàn Long căng thẳng nói. Lưu Phong cười nói, ngươi có nói quá không? Không có, Hàn Long lắc đầu nói, dù sao tất cả đều do ngươi quyết định vậy. Lưu Phong cùng Đang Hùng cười cười, không lo lắng gì cả. Quỷ là cái thứ gì chứ? Lưu Phong cũng không biết tiểu nha đầu Tiểu Thiến đã không còn ở trong Tam Khỏa Quy Nguyên Đan nữa rồi. Nàng sau khi đã tọa xong, không thấy Bạch Khiết đâu, cho nên nhân cơ hội Lưu Phong không chú ý liền lẻn bỏ trốn. Với nàng mà nói, hiện nàng đang đảm trách một nhiệm vụ rất trọng yếu, đó là phải nhanh chóng tìm ra thuộc hạ của thái tử năm đó, là Lãnh Nguyệt tiên sinh. Hơn nữa phải nói cho hắn nghe tin tức về chuyện thái tử bị hại năm đó. Đồng thời Tiểu Thiến cũng muốn tìm hiểu thiếu chủ công mà thái tử năm đó lưu lại hiện nay đã thế nào rồi. Trải qua 3 ngày hành quân cấp tốc, 500 hắc ám võ sĩ và đội quân tinh anh của Phượng Vệ rốt cuộc đã bắt đầu tiến vào lãnh địa phong thành. Đã thấy qua thông đạo duy nhất tiến vào phong thành. Phóng mắt nhìn quang cảnh xung quanh mình, tâm tình Lưu Phong rất khó nói. Đất đai tuy có chút cằn cỗi, người thì thưa thớt nhưng mà rất rộng lớn. Một mảnh đất đai rộng lớn như vậy, nếu tại các thời đại trước thì không biết là bán được mấy ngàn ức. Trong lòng Lưu Phong náo nức, ta cũng có lãnh địa của chính mình rồi, ta muốn biến nơi này trở thành Hoa Hạ đế quốc. Không. Đây phải là thành thị phồn hoa nhất. Đến lúc đó cái tên phong thành này sẽ phải thay đổi. Cái tên không may mắn như thế thật là giết chết phong cảnh. Nhảy từ hãng huyết bảo mã xuống, Lưu Phong tìm Hàn Long, nói hắn xuất bản đồ ra và nói, nơi này hẳn là một chỗ đất đai bằng phẳng, xung quanh có hai con sông lớn, ngoài 10 dặm còn có hai ngọn núi cao, thật sự là nơi tối thích hợp để xây dựng một tòa thành trì, Lưu Phong không kiềm chế được hưng phấn. Nghe Lưu Phong nói xong, Hàn Long cười khổ, chủ công, muốn thành lập tân thành, sợ rằng không phải chuyện đơn giản, việc này cần phải có một nguồn nhân lực, vật lực và tài lực khổng lồ. Đương nhiên, bạc đối với người mà nói không phải là vấn đề, nhưng mà chuyện nhân lực, vật lực thì rất khó khăn. Lưu Phong cười nói, có tiền là có tất cả. Ta có tiền còn sợ gì nữa? Về phần vật liệu xây dựng, xung quanh phong thành đều là đại sơn nham thạch, chắc chắn vật liệu không thể ít được, Lưu Phong thấy quá tốt rồi, chủ định khi đó sẽ kiếm một ngọn núi lớn, xuất Hạo Thiên kiếm ra khỏi vỏ, trảm một kiếm xuống ngọn núi nham thạch, rồi kêu bọn mang tử lao động mang vật liệu về. Việc kiến tạo tân thành tự hồ chẳng có gì khó khăn cả. Chuyện tinh hay. Khẽ vỗ một cái vào bản đồ, Lưu Phong cười nói, Hàn Long, ngươi chờ mà xem, kiến lập một tòa tân thành, kỳ thật không khó khăn như ngươi nghĩ đâu. Lão đại, ngươi vì sao lại muốn kiến lập tân thành? Đang Hùng có chút khó hiểu. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 527, đánh cướp cường đạo. Lưu Phong chỉ vào bản đồ nói, đại thành lớn nhất của phong thành đã nhiều năm không sửa chữa, đã mục nát không chịu nổi rồi. Hơn nữa từ bản đồ có thể thấy, nơi đó nằm tại hung vị, tử khí rất nhiều. Bây giờ nếu ta là chủ nhân của phong thành, tự nhiên phải lựa chọn một nơi tốt trước. Ta thấy nơi này, lại đúng là Cửu Long chi vị, địa thế rất tốt, núi non xung quanh đích thị là Linh Huyệt chi nhãn. Ở chỗ này thành lập tân thành mới hợp phương đạo, nơi này tương lai nhất định là một tòa thành phồn hoa náo nhiệt không dưới kinh đô đâu. Hàn Long hơi kinh hãi, lá gan chủ công quả thật quá lớn.

bọn người này đều là nữ tử, tất cả đều che mặt. Bất quá, nhìn từ vóc dáng của chúng, thì thật là tuyệt hảo. Đại nhân, thuộc hạ của Lưu Phong từ lúc nào lại có nhiều cao thủ như vậy? Thuộc hạ xem chiến đấu lực của đám kinh kỵ binh này có thể so với thành viên phổ thông của thánh giáo. Một vị nữ tử nhíu mày nói. Nữ tử cầm đầu lạnh lùng nói, đúng vậy, cho nên chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp thu phục Lưu Phong. Nếu thánh giáo có sự trợ giúp của hắn, bá nghiệp không còn lo lắng gì nữa. Nhưng mà đại nhân, không phải lần trước người cũng thất bại rồi sao? Thuộc hạ nghĩ rằng lúc này đây người nên thỉnh mệnh thái thượng hộ pháp đi. Chuyện lần trước xảy ra, Lưu Phong lần này ắt hẳn đã có nhiều phòng bị rồi. Nữ tử cầm đầu khẽ cười nói, hừ, lần này ta sẽ quang minh chính đại tiếp cận Lưu Phong, lần này vào phong thành, Lưu Phong không mang theo một nữ tử nào, vừa đúng lúc cho ta cơ hội. Các ngươi hãy chờ xem ta làm sao thu thập tên Lưu Phong này, Khuynh Thành tỷ tỷ, hừ. Hừ. Ngươi chờ xem, nam nhân của ngươi sớm muộn cũng thuộc về ta. Đại nhân, chuyện của Thanh Liên giáo hữu chẳng lẽ cũng không truy cứu gì hay sao? Nữ tử cầm đầu hừ lạnh một tiếng, đi lên vài bước, thân hình ngừng lại, thanh âm có vẻ uy thế vô cùng, việc này tự có người khác phụ trách, chúng ta không quản việc này. Những nữ tử này cũng không biết, ngay phía sau các nàng cách đó không xa, tam sư tôn của Lưu Phong là Nghê Thường đang lạnh lùng giám sát các nàng, kể cả những gì các nàng nói với nhau, Nghê Thường đều nghe rõ cả. 500 kinh kỵ binh tinh nhuệ chống lại 1000 đạo tặc bình thường thì không hề lo lắng, không đầy một nén nhang, chiến đấu đã hoàn toàn chấm dứt. Ngoại trừ 300 đạo tặc buông vũ khí đầu hàng, còn lại toàn bộ đám phản kháng, kể cả mãnh tử đều bị giết chết. Lưu Phong lập tức tiếp nhận bọn tù binh này, để chúng phụ trách việc dọn dẹp chiến trường. Chiến lợi phẩm sau khi hoàn toàn thanh lý xong, Lưu Phong tiếp tục dẫn xuất binh lính đi tiếp. Cứ như vậy, dọc được phàm gặp phải cường đạo, Lưu Phong đều không ngừng hạ lệnh tiêu diệt không lưu tình. Vốn lộ trình có 3 ngày, giờ phải mất hết 5 ngày còn chưa đến nơi. Chủ công, phía trước có một thị trấn, tên gọi là Bàng Long trấn, đường đi thông đến thành Lang Yết, Hắc Ám võ sĩ phụ trách dẫn đường hồi báo. Hàng Long, nơi này cách Lang Yết bao xa? Lưu Phong điềm nhiên hỏi. Hàng Long vội nói, hồi bẩm chủ công, nơi này cách Lang Yết không xa lắm, chỉ là đường qua Bàng Long trấn là một sơn đạo cực kỳ nguy hiểm, bây giờ trời đã tối rồi, sợ rằng đi ban đêm không tốt. Tốt, như vậy đêm nay ở lại Bàng Long trấn một đêm, sáng mai bắt đầu xuất phát, mấy ngày nay hành quân liên tục, 500 kinh kỵ binh cơ hồ cũng đã đi quãng đường gấp 5 lần lộ trình bình thường, hơn nữa dọc đường lại không ngừng chém giết, thật quả có chút uể oải. Huống chi còn tịch thu tài sản, vàng bạc của bọn cường tặc, làm cho hành lý ngày càng nặng. Buổi tối mà đi qua sơn đạo như vậy, quả thật có chút bất ổn. Hàng Long đối với Bàng Long trấn này xem ra rất quen thuộc, Lưu Phong kêu hắn mang theo vài tên hắc ám võ sĩ đi vào giao tế, hy vọng dân chúng có thể cho đại quân tá túc. Thời gian không lâu, Hàng Long phản hồi về một tin tức không tốt, chủ công, Bàng Long trấn có phiền phức rồi, ngày hôm qua bọn phù tang võ sĩ đã thông tri, bọn họ muốn đêm nay dân trong trấn tất cả phải giao ra tiền bạc, đàn bà, nếu không bọn họ hạ lệnh đồ sát cả trấn. Chủ công, bọn phù tang võ sĩ và đạo tặc tầm thường không giống nhau, chi bằng chúng ta thừa dịp trời còn chưa tối hãy rời đi đi nha, tránh cho khỏi rắc rối. Lưu Phong hừ lạnh một tiếng, không được, ta muốn đánh bọn phù tang võ sĩ này. Phong thành bây giờ là địa bàn của lão tử, có thể nào để bọn phù tang võ sĩ tùy ý đụng vào? Lưu Phong hừ lạnh một tiếng, truyền lệnh xuống, đại quân đóng tại Bàng Long trấn. Hàng Long mặc dù có chút lo lắng, nhưng mà cũng không dám nói gì nữa. Bất quá hắn đối với chiến sự cũng không thích thú. Đại quân rất nhanh tiến trú, ngoại trừ 500 quân tinh nhuệ, dọc đường Lưu Phong còn thu được khoảng 2000 đạo tặc đầu hàng. Chủ công, vị này là trưởng trấn Bát Cổ. Hàng Long dẫn một lão đầu tóc bạc đến giới thiệu. Lưu Phong nhìn thoáng qua lão đầu hỏi, ngươi chính là trấn trưởng ư? Nói cho ta nghe về tình hình cường đạo phù tang xem. Các ngươi định đối phó thế nào? Bát Cổ từ nơi Hàng Long đã biết được thân phận Lưu Phong, không dám chậm trễ, liền không người hành lễ một cách sùng kính. Chủ công, chúng tôi đều là con dân của ngài, ngài cần phải cứu giúp chúng tôi. Phù tang cường đạo đoàn tâm ra tay độc ác, chúng tôi đã không còn đường sống nữa rồi. Những nữ tử tuổi còn trẻ trong trấn đã được giấu cả rồi, chúng tôi sợ bọn chúng sẽ... Được rồi, các ngươi không cần phải nói nữa. Thân là chủ công phong thành, chuyện nơi này ta sẽ làm chủ cho các ngươi. Tại trấn này còn quan viên nào trên nữa không? Bác Cổ sắc mặt đỏ lên, tiếc rẻ nói, bẩm báo chủ công, mấy năm nay chúng tôi ở đây không ai quản cả, làm quan cũng không có bổng lộc, hôm nay cả trấn chỉ còn mình thuộc hạ là quan viên duy nhất. Lưu Phong nghe thế khóc cười không xong, tốt xấu gì cũng là một trấn, sao lại biến thành thế này? Bác Cổ, ngươi nói vậy, ta bây giờ phong cho ngươi phụ trách nha môn Bàng Long trấn, ngươi có thể làm được không? Lưu Phong nghiêm túc nói. Bác Cổ ưỡn ngực nói, đương nhiên là được. Chủ công, người không biết, lão hủ năm đó cũng là tiến sĩ của Hoa Hạ đế quốc, chỉ là sau khi đắc tội với thượng cấp nên mới bị đày đến nơi này, kỳ thật tài hoa của ta. Lưu Phong vội vàng ngắt lời, tài hoa của ngươi ta nghe cả ngày không hết, bây giờ ngươi nhanh đi trước kiến lập nha môn Bàng Long trấn, ta muốn thám thính một chút, để chút nữa hoàn toàn tiêu diệt đám lạp ngập phù tang này. Trong lúc tối đêm, 1000 nhân mã của phù tang cường đạo đoàn đã ở một nơi cách Bàng Long trấn không xa, đầu lĩnh chính là một gã võ sĩ vóc người nhỏ nhắn, tên là Tiểu Thương Nhất Lang. Lưu Phong sơ đoán phỏng chừng hắn có chiến đấu lực tương đương với hắc ám võ sĩ kim đan sơ kỳ. Cũng khó trách Hàng Long lại sợ hãi, nói cường đạo phù tan lợi hại. Đối với đạo tặc bình thường, hay dân chúng mà nói, chiến đấu lực của hắc ám võ sĩ tu vi kim đan sơ kỳ đã là vô địch rồi. Gió lớn nổi lên ào ào, trên người mặc dù đã mặc giáp vẫn còn cảm thấy lạnh, đám thuộc hạ tiểu thương Nhất Lang thầm nghĩ mau mau vào trấn chiếm gian phòng ấm áp, một tay uống rượu, một tay đùa bỡn với cô nương. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 529, trú ở Bàn Long Trấn. Cuộc sống hiện tại ở Phong Thành quá bất ổn a, tóm lại, ngươi đến cướp một lần, ta lại dâng một lần, sau vài lần như vậy thì không còn gì nữa. Cho dù là Bàn Long Trấn này trước kia cũng là một đại trấn, khi đó cướp bóc một lần đủ để mấy ngàn huynh đệ ăn trong một tháng. Nhưng mà bây giờ, ngay cả cướp bóc cũng phải thông tri trước để dân chúng chuẩn bị. Ngươi không thông tri trước, không còn đồ gì cho ngươi cướp a, phía trước chính là Bàn Long Trấn, tiểu thương Nhất Lang đột nhiên cảm giác bất ổn. Hắn cảm giác được bên trong trấn có một cổ khí tức cường đại rất nguy hiểm, hơn nữa hắn cảm ứng được khí tức cùng loại. Nói cách khác, trong trấn chắc chắn có hắc ám võ sĩ. Chẳng lẽ cường đạo đoàn phản điền đã chiếm cứ nơi này? Tiểu thương Nhất Lang có chút nghi hoặc. Ngay tức thì, từ trong cửa trấn vang lên một tiếng la, lập tức mộ đội khinh kỵ binh trang bị đầy đủ vọt đến, bọn họ mặc trọng giáp, tay cầm đại đao hoặc trường kiếm, hàng ngũ chỉnh tề, mỗi bước đi đều làm cho hắn cảm giác sát khí bên người bốc lên. Một đội quân như vậy, vừa nhìn đã biết là quân ngạnh chiến rồi. Tiểu thương Nhất Lang dừng lại trước đám đạo tặc, nhanh chóng hướng về phía sau chờ hồi báo tình huống, một mặt nghĩ thầm mục tiêu mà cường đạo đoàn phù tang nhắm đến mà cũng có người dám cướp ư. Không đúng a, hình như đây là quân chánh quy của Hoa Hạ đế quốc. Tiểu thương Nhất Lang thấy cờ phướng phía sau Lưu Phong là ngũ trảo kim long, ở giữa là biểu trưng của Hoa Hạ đế quốc. Mấy ngày trước tiểu thương Nhất Lang thu được một tin tức, báo rằng Hoa Hạ đế quốc một lần nữa phái một chủ nhân đến Phong Thành. Bây giờ xem ra không phải tin giả rồi. Chính là cho dù là quân chánh quy của Hoa Hạ đế quốc cũng không dám khai chiến cùng cường đạo đoàn tại Phong Thành. Ít nhất là trong quá khứ chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Ai đó đều biết rằng quan viên được Hoa Hạ đế quốc an bài tới đây đều là do bị đầy đến, quân đối số lượng ít ỏi thì không nói, hơn nữa đều là tàn binh già yếu không có chiến đấu lực. Mang theo một chút hồ nghi, tiểu thương Nhất Lang thúc ngựa đi đến phía trước nói, ta là phù tang bát kỳ cường đạo đoàn tiểu thương Nhất Lang, xin hỏi các ngươi là quân của ai, các ngươi làm như vậy, chẳng lẽ muốn cùng chúng ta khai chiến hay sao? Lưu Phong cười lạnh một tiếng cũng không nói tiếng nào. Đan Hùng nhìn tiểu thương Nhất Lang vài lần rồi khinh thường nói, chúng ta là thuộc hạ của hầu tước Lưu Phong đại nhân, thuộc thần thánh quân đoàn. Hôm nay Phong Thành là lãnh địa của hầu gia đại nhân, nơi này hết thảy cũng là người của đại nhân. Các ngươi là một lũ cường đạo, hôm nay phải giải giới đầu hàng, nếu không chỉ còn một đường chết mà thôi. Thần thánh quân đoàn này chính là tên Lưu Phong vừa mới đặt ra, cũng không có ý nghĩa gì nhiều, chỉ là thuận miệng mà gọi thôi. Tiểu thương Nhất Lang nghe vậy, cười lạnh nói, các ngươi thích như vậy thì ta xin chịu, chiến đấu lực của quân đội Hoa Hạ đế quốc trong mắt bọn phù tang chúng không coi ra gì. Ê, tiểu tử ngươi không phải sợ chết kiếp rồi hay sao? Hạ lệnh đầu hàng đi, nếu không chút nữa muốn sống, gia gia ngươi cũng không cho ngươi sống đâu. Đan Hùng kinh miệt hô lên. Hỗn láo. Tiểu thương Nhất Lang giận dữ quát lên một tiếng, lập tức chỉ huy đại quân tiến lên, chuẩn bị tiêu diệt đội quân này, sau đó sẽ đồ sát cướp bóc. Đứng phía trước là 1.000 trọng kỵ binh, khí thế cường đại, mỗi hàng có 100 người, tổng cộng 15 hàng. Hai cánh phía sau chia ra làm trọng bộ binh và khinh bộ binh. Hoa Hạ hầu gia, nghe ta nói, chúng ta là cường đạo, nhiệm vụ là cướp bóc, cũng không muốn cùng các ngươi giao chiến. Nếu các ngươi bây giờ chịu bỏ đi, ta cam đoán cho các ngươi một đường lui, để các ngươi an toàn rút lui. Sự thật thì tiểu thương Nhất Lang cũng cờ hờ sáu ông muốn khai chiến, cường đạo cũng có chính kiến của cường đạo, bọn họ chỉ là cướp bóc của dân chúng mà thôi, thật không muốn cùng quân đội chính quy giao chiến, mặc dù không phải là sợ thua, nhưng mà cuối cùng cũng là tổn thất một chút lực lượng. Khẽ la lên một tiếng lấy khí thế, Lưu Phong thúc mã tiến lên, lạnh lùng nhìn thoáng qua tiểu thương Nhất Lang rồi nói, không sai, các ngươi trang bị quả thật rất tốt. Đáng tiếc là các ngươi không có vật tùy thân, vàng bạc gì. Bỏ đi, ai kêu các ngươi là tiểu quỷ tử, không có vàng bạc ta cũng giết a. Đối với tiểu quỷ tử, Lưu Phong không có thiện tâm gì. Phía sau hắn binh lính nhất thời hoang hô ầm ầm. Sau đó, Lưu Phong một mình thúc ngựa lên đứng trước tiểu thương Nhất Lang, vẻ mặt khinh thường, tiểu thương, như vậy đi, lão tử hôm nay tinh thần cũng không tệ lắm. Giao ra vũ khí và chiến mã của các ngươi, lưu lại tài sản, tự đoạn một tay, sau đó cút ra khỏi phạm vi Phong Thành, ta có thể tha cho các ngươi khỏi chết. Tiểu thương Nhất Lang đầu óc bốc hỏa, quát lên một tiếng, hầu gia đại nhân, ngươi nghĩ kỹ rồi chứ, các ngươi không phải là đối thủ của đại quân phù tang ta. Ta xem ngươi nên sớm đem quân rời khỏi đây, nếu không đến lúc toàn quân giao chiến, ta sẽ huyết tẩy cả Bàn Long Trấn luôn. Lưu Phong cười to, cường đạo các ngươi đúng là không có văn hóa, không biết tự lượng sức mình, dọc đường đi người như các ngươi, ta đã thấy nhiều rồi. Miệng thì rất cứng, đáng tiếc là đều bị ta giết sạch cả rồi. Tiểu thương, nếu ngươi không thức thời như vậy, ta tự thành toàn cho các ngươi, dứt lời cũng không nói thêm gì, quay về đứng giữa đội quân của mình. Tiểu thương Nhất Lang tức giận đến toàn thân phát run, hắn giọng, điên cuồng hét lớn chỉ thẳng và phát lệnh tấn công. Trọng kỵ binh của tiểu thương Nhất Lang tại Phong Thành đều có danh tiếng, bọn họ mỗi người đều khoác thiết giáp, trong tay cầm trường thương thật dài, uy lực quả thật không thể coi thường. Đầu thương sắc bén dưới ánh trăng lòe sáng, cả đội ngũ dũng mãnh tiến lên làm bụi đất bốc lên cuồn cuộn, khí thế như bài sơn hải đảo đánh đến. Trọng kỵ binh khí thế không tệ. Đáng tiếc đối thủ của bọn chúng cũng không phải quân đội tầm thường, mà là do hắc ám võ sĩ và tinh hoa của Phượng Vệ tạo thành. Binh đoàn trọng kỵ binh của tiểu thương Nhất Lang càng đến gần, nhưng mà Lưu Phong đái lĩnh 500 tinh duệ binh cũng không chút động tĩnh nào, chỉ là mỗi người đều giơ cao đại đao hoặc trường kiếm trong tay lên. Cùng lúc đó, Lưu Phong cũng giơ nhuyễn kiếm của mình lên. Giết cho ta. Đột nhiên, ngay khi trọng kỵ binh của tiểu thương Nhất Lang còn cách Lưu Phong không đầy 200 thước, hắn hét lớn một tiếng, lập tức huy vũ nhuyễn kiếm bắn ra mấy đạo kiếm quang. Đứng bên cạnh hắn, Đan Hùng cũng xuất ra trường kiếm, hết sức trảm ra vài đạo kiếm quang. Hơn nữa, 500 đạo kiếm quang của tinh duệ binh phía sau nhất thời tung ra, từ phía đội quân của Lưu Phong xuất ra thành hàng trăm, hàng ngàn đạo quang mang. Một tiếng thét thảm thiết vang lên, hai ba hàng trọng kỵ binh đầu của tiểu thương Nhất Lang trúng chiêu ngã ngựa, chết liền tại chỗ, một số còn lại mặc dù không có tử vong, nhưng mà sau khi rơi xuống bị vó ngựa của đồng bọn giàu nát. Tiểu thương Nhất Lang con mắt đỏ lên, Bát Kỳ Cường Đạo Đoàn từ khi thành lập đến nay, hoàn toàn chưa từng có thương vong nhiều như vậy. Tiến lên, xông lên, giết chết bọn quân Hoa Hạ này. Tiểu thương Nhất Lang gần như điên cuồng, liều mạng hô lên, bản thân thúc giục quân đội tiến lên giết địch. Đội ngũ 1000 trọng kỵ binh trải qua một kích đầu tiên của thần thánh quân đoàn chỉ còn lại khoảng 700 người, dưới sự chỉ huy của tiểu thương Nhất Lang cũng hình thành thế trận như trước. Bất quá khí thế so với lúc nãy đã giảm đi rất nhiều. Lưu Phong hừ lạnh một tiếng, lập tức hạ lệnh công kích lần hai. Mấy trăm đạo đao mang, kiếm quang nhanh chóng được bắn ra ngoài. Giờ phút này, bởi vì đại đội trọng kỵ binh của tiểu thương Nhất Lang còn cách bọn Lưu Phong không đầu trăm thước, cho nên uy lực của kiếm quang và đao mang lớn hơn rất nhiều. Lần công kích này đã làm cho đại đội trọng kỵ binh của tiểu thương Nhất Lang tổn thất trầm trọng, một số phù tang võ sĩ thậm chí bị kiếm quang xuyên thấu qua. Đối phương nhân số đông đảo, mà Lưu Phong và Đan Hùng cũng không dám đại khai sát giới. Dù sao bọn họ cũng là người tu chân, so với hắc ám võ sĩ có chút bất đồng, không thể giết chóc quá nhiều được, nếu không sẽ bị thiên kiếp đánh xuống. Bất đắc dĩ lắm, Lưu Phong cũng không thể làm gì khác hơn là ra lệnh cho 500 binh lính tinh duệ này nhanh chóng phát ra công kích. Tóm lại, ngàn vạn lần không thể để cho trọng kỵ binh của tiểu thương Nhất Lang tiến lại được. Giết! Một tiếng la vang lên rung trời, hắc ám võ sĩ và phượng vệ cùng nhau phối hợp luân phiên công kích. Dưới những luồng công kích sắc bén của bọn họ, chiến mã và phù tang võ sĩ ngã xuống hàng loạt. Lưu Phong mắt thầy chiến mã cũng bị giết chết, tâm lý cảm thấy thương hại, liền vội nói, ta bảo các ngươi nhắm chính xác một chút, đừng đã thương chiến mã này cũng là chiến mã của ta a. Từ khi thấy đại đội kỵ mã của tiểu thương Nhất Lang xuất hiện, Lưu Phong đã coi trọng những chiến mã này. Chiến mã của Phù Tang so với Hoa Hạ đế quốc còn mạnh hơn nhiều a, Lưu Phong trong lòng đã tính rồi, giết sạch người bọn tiểu thương Nhất Lang, toàn bộ chiến mã này cũng đủ để mình tổ chức một đại quân trọng kỵ binh. Trong đại chiến, tác dụng của trọng kỵ binh thật rất lớn a, khoảng cách chỉ có mấy trăm thước nhưng đối với bọn trọng kỵ binh của tiểu thương Nhất Lang mà nói sao nó xa thăm thẳm, gần 700 tên trọng kỵ binh đã ngã xuống dưới sự công kích của đối phương. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 530, sát tâm. Thảm cảnh như thế làm cho tiểu thương Nhất Lang hận, cắn chặt răng, lực chiến đấu của thần thánh quân đoàn đã nằm ngoài sự tưởng tượng của hắn. Hắn vạn lần không có nghĩ đến chỉ là một vị hầu gia của Hoa Hạ đế quốc mà có thể quy tụ dưới trướng nhiều hắc ám võ sĩ sẵn sàng bán mạng cho hắn như vậy. Tiểu thương Nhất Lang thậm chí có chút hối hận. Trực giác nói cho hắn biết, hôm nay hắn đã hoàn toàn thất bại. Nhưng mà chuyện tới nước này rồi, hắn tự hồ không còn đường quay lại. Giết! Hãy vì các huynh đệ đã chết mà báo thù. Tiểu thương Nhất Lang vừa dứt lời, trên mặt trọng kỵ binh cũng đều phát ra tràn sát khí vì huynh đệ đã chết báo thù. Đan Hùng quát lên một tiếng ánh sáng đong đóm mà cũng so với nhật nguyệt sao. Lưu Phong quát lên một tiếng, một người cũng không tha. Theo mệnh lệnh của Lưu Phong, 500 khinh kỵ binh của thần thánh quân đoàn lại bắn ra hàng loạt đạo kiếm quang, đao mang, tiếp tục tàn sát một cách vô tình, những tiếng kêu la thảm khốc không ngừng vang lên. Theo sát đám trọng kỵ binh, phía sau là trọng bộ binh, khinh bộ binh, chứng kiến thảm trạng chiến đấu như vậy cơ hồ không dám tin tưởng vào mắt của mình. Luôn nhìn chằm chằm vào đại đội trọng kỵ binh trước mắt. Bên địch thủ chỉ có 500 người, vẫn chưa có thương vong gì cả. Bọn họ vẫn còn là người hay sao? Một số tiểu bộ binh thậm chí sinh ra tâm tư chạy trốn, chỉ là sợ uy lực của tiểu thương Nhất Lang không dám bỏ chạy a, vừa rồi chính là vẫn còn uy phong như thế, nhưng trong nháy mắt đã bại thảm rồi. Không muốn chết thì nhanh buông vũ khí đầu hàng, Đan Hùng nhân cơ hội hét lớn một tiếng, thanh âm ẩn hàm linh khí, mặc dù hiện trường rất hỗn loạn, nhưng mà mỗi một phù tang võ sĩ đều có thể nghe được rõ ràng. Ảnh hưởng ngay tức khắc, một số khinh bộ binh phía sau đã bắt đầu chạy trốn. Có người bắt đầu, tự nhiên sẽ có nhiều người hưởng ứng theo, phù tang cường đạo đoạn nhất thời rơi vào hỗn loạn. Vài tên tiểu đầu mục giết chết mười mấy tên võ sĩ phù tang để uy hiếp phần còn lại, chỉ là giờ này nhân tâm của bọn chúng đã hoàn toàn tan rã rồi. Mà bọn trọng kỵ binh phía trước và trọng bộ binh đã bắt đầu lâm vào hỗn chiến rồi.